đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 515, ta muốn ta cầu ẩn môn tam thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm này, Hàn Thác đã 13 tuổi, trông hành lang, Hàn Tuyệt, Hàn Thác, Thanh Loan Nhi đang dùng cơm, vì Hàn Thác chúc mừng sinh nhật Hàn Thác thật cao hứng, cũng không biết là bởi vì sinh nhật hay là bởi vì chuyện khác, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ rực. Thanh Loan Nhi cho Hàn Tuyệt gắp thức ăn, Hàn Tuyệt bưng chén rượu, hỏi thăm Hàn Thác gần đây việc học. Đường Kim nhân tộc đã có một bộ giáo dục kết cấu, đọc sách thánh hiền, khảo thủ công danh. Hàn Thác thành thật trả lời, Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn ra được tâm tư hắn không ở trên đây. Phụ thân, ngài sinh nhật là một ngày nào? Hàn Thác bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Hàn Tuyệt nói, sớm đã không nhớ rõ. Tại sao lại không nhớ rõ? Ngài phụ mẫu đâu? Chính là ta gia gia, nãi nãi. Ta từ nhỏ không cha không mẹ. Hàn Thác sửng sốt, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ từ nhỏ đều không thế nào quan tâm phụ thân của mình, chỉ muốn tu tiên. Thanh Loan Nhi nhẹ giọng cười nói, ngươi xem một chút phụ thân ngươi từ nhỏ đáng như vậy, ngươi sau khi lớn lên nhưng phải hảo hảo hiếu kính hắn. Hàn Thác gật đầu kiêu ngạo nói, ta về sau sẽ trở thành tu tiên giả thành tựu trường sinh, lại để cho các ngài cùng một chỗ trường sinh bất lão. Thác Nhi thật có chí khí. Thanh Loan Nhi sờ lấy Hàn Thác đầu, một mặt từ ái. Hàn Tuyệt khẽ thưởng thức tiểu tử, cười nhìn hai mẹ con này. Đừng nói, khổ tu 3 vạn năm, thể nghiệm dạng này phàm trần, hay là rất không tệ, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Chỉ là phàm nhân cả đời tràn ngập sự không chắc chắn, không giống như là người tu hành, có thể đem khống nhân sinh của mình. 3 năm sau, Hàn Thác 16 tuổi. Đồng thủ thành lần nữa nghênh đón nguy cơ, trước nay chưa có thú triều đột kích, lân cận số thành đã luân hãm, lời đồn truyền vào đồng thủ thành bên trong, dẫn tới lòng người bàng hoàng. Đồng thủ thành thành chủ bắt đầu cưỡng ép trưng binh, 15 tuổi trở lên đứa con trai đều được đi nhập ngũ, Hàn Thác cũng đi. Trời lần nữa rơi xuống càng nhiều tuyết che khuất bầu trời, toàn thành phủ thêm áo trắng. Hàn Tuyệt đi vào khách sạn, đây là hắn đến đồng thủ thành nhà thứ nhất khách sạn, ngày bình thường thời điểm hắn liền ưa thích tới đây. Hay là vị trí cũ tại lầu 2 phía trước cửa sổ, có thể nhìn trong thành người đến người đi. Cùng ngày xưa so sánh, trong thành trên đường phố người đi đường ít đi rất nhiều, phần lớn đều được sắc vội vàng. Tiểu Hữu, nhiều năm không thấy, người cũng trên tóc trắng đầu, thật sự là tuế nguyệt không tha người. Quảng cáo, một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ gặp Hàn Tuyệt lần đầu tới đông thủ thành gặp phải lão đạo sĩ đi tới, vẫn như cũ tự mình ngồi tại Hàn Tuyệt đối diện. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Tuyệt cố ý để cho mình trên đầu nhiều mấy sợi tóc trắng, mặc dù vẫn như cũ anh tuấn, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Hàn Tuyệt cười nói, ngược lại là tiền bối vẫn như cũ tóc trắng xóa, không giảm năm đó. Lão đạo sĩ cười nói, quy củ cũ, Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Lão đạo sĩ phối hợp rót rượu, sau đó cười nói. Tiểu Hữu hẳn không phải là người bình thường, thân này khí độ cũng không giống như phàm nhân, mặc dù đông thủ sắp diệt thành, người vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hẳn là ngươi là đến lột xác. Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, ngươi đây, ta cũng là hóa phàm, hành tẩu trong nhân thế tinh luyện tâm cảnh. Ngươi là độ cái gì cảnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ thần, tiểu hữu hẳn là độ tiên đi, người ta hữu duyên, ngày khác ngươi có thể đến ta Khuynh Thiên môn truy cầu đại đạo. Lão đạo sĩ nắm vuốt râu ria cười nói, có chút đắc ý, Hàn Tuyệt nói lời cảm tạ thái độ không mặn không nhạt. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, trong lúc nói cười, ngoài thành truyền đến hung thú tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Dưới lầu trên đường phố bách tính dọa đến hoảng hốt thoát đi, Hàn Tuyệt cùng lão đạo sĩ còn tại uống rượu đàm tiếu, nói chuyện là riêng phần mình hành tẩu thiên nhai kinh lịch trần nhai từ đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt đối với hàng nhắc nhở này, cũng không hề để ý, hồi lâu. Trần nhai từ đứng dậy rời đi, vứt xuống một câu. Nhân sinh đến tràn ngập gông xiềng, muốn tránh thoát gông xiềng, liền phải vô dục vô cầu. Hắn lại là để Hàn Tuyệt có chút cảm xúc. Vô dục vô cầu, đây cũng là tiên nhân tầm thường mong muốn đạt tới cảnh giới, rời xa nhân quả. Hàn Tuyệt chỉ là bị dẫn dắt mà không phải bị đánh động. Đạo của hắn cũng không phải là vô dục vô cầu, hoàn toàn tương phản, ngã dục ngã cầu. Hắn muốn trường sinh bất tử, hắn liền truy cầu trường sinh bất tử. Vì truy cầu chính mình mong muốn, hắn liền sẽ có cường đại hơn động lực đi tu hành. Đây cũng là rất nhiều phàm nhân cả đời làm việc, đây cũng không phải là không tốt. Ta tị thế lâu như vậy, không phải là vì mạnh nhất, đạt tới mạnh nhất sau muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hàn Tuyệt ánh mắt lần nữa đặt ở dưới lầu cuống quýt bách tính, hắn đối với mình đạo hữu càng sâu lý giải, dần dần kiên định. Ở trong nhân thế nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như nhìn qua phàm nhân nên trải qua hết thảy, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cừu, sinh ly tử biệt. mỗi một vị phàm nhân đều đang theo đuổi khống chế nhân sinh của mình. Hàn Tuyệt đã là chuẩn thánh, còn tại chi cầu đạo tâm này. Đãi hắn thành thánh, hắn liền muốn tùy tâm sở dục. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định, ta chi thánh đạo ta muốn ta cầu. Hàn Tuyệt nhập định, bắt đầu lĩnh hội cực nguyên đại đạo. Hắn cũng không sợ bị người quấy rầy, đừng nói chung quanh phàm nhân, coi như ngoài thành hung thú đột kích cũng không đả thương được hắn. Đông thủ thành kiếp nạn so dĩ vãng đều dài hơn, chiến tranh tàn khốc chém giết không ngừng. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đứng tại trong đình viện tắm rửa lấy tuyết bay đầy trời. Đạo quả của hắn bắt đầu thuế biến, hướng phía thánh nhân đạo quả thuế biến, có lẽ là đạo tâm kiên định về sau, Hàn Tuyệt thật lâu không tăng pháp lực lại bắt đầu tăng trưởng. Đột phá sắp đến, Hàn Tuyệt bắt đầu do dự, muốn hay không trở về. Hắn có dự cảm, nhiều nhất 100 năm liền có thể đột phá. Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Loan Nhi, Hàn Thác Hàn Tuyệt mềm lòng, quyết định lại bồi bồi bọn hắn. Đối với Hàn Thác Hàn Tuyệt ngược lại là cải biến chủ ý, trước đó nghĩ đến chấn áp Hàn Thác huyết mạch là sợ Hàn Thác cho hắn gây phiền toái, kết xuống đại lượng nhân quả. Hiện tại Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt, quá mức bận tâm, ngược lại sẽ trở thành gông xiềng, trở thành trở ngại. Quảng cáo, Hàn Tuyệt thoải mái cười một tiếng, hậu thổ nương nương hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, hắn yên lặng hỏi thăm. Tiếp nhận phải chăng gặp nguy hiểm, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt lúc này quyết định lựa chọn tiếp nhận, ta muốn ta cầu, không có nghĩa là mù quáng làm loạn. Cẩn thận một chút tóm lại là tốt nhất là đối phương khả năng uy hiếp đến mình tính mệnh lúc. Trong mộng cảnh, Hoàng Tuyền bên cạnh, Hàn Tuyệt hướng hậu thổ nương nương chắp tay hành lễ. Hậu thổ nương nương nói, thiên ma đột kích chu sát thiên ma có thể đạt được công đức ẩn môn nếu là muốn trở thành khí vận giáo phái cũng đừng bỏ lỡ. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ nương nương nhắc nhở, địa phủ chuẩn bị vây quét thiên ma. Bắt thiên ma tới làm quỷ sai, những thiên ma này mặc dù tàn bạo, nhưng tâm tư không nặng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không đáng sợ. Thiên ma từ đâu mà đến? Ma tộc thánh nhân cách làm cũng coi là phối hợp thiên đạo diễn kịch thông qua thiên ma chi kiếp sẽ hiện ra đại lượng người có đại khí vận lại sau này, đoán chừng là thánh vị chi tranh. Hậu thổ nương nương trên mặt toát ra vẻ sầu lo tiếp tục nói. Địa phủ không người có thể có tư cách tranh đoạt thánh vị ta hy vọng ngươi có thể cầm xuống, ngươi như sợ phiền phức chí ít cũng làm cho ẩn môn cầm xuống, thánh vị này vô luận là đạo môn đạt được hay là thánh nhân khác có được đều sẽ đánh vỡ tiếp tục thật lâu cân bằng. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong tay hắn nắm giữ lấy đại đạo tử khí, hồng mông tử khí, đủ để bồi dưỡng được 2 tôn thánh nhân. Lại đi tranh, ẩn môn trừ hắn, chẳng phải là muốn thêm ra 3 tôn thánh nhân. Ta không tranh, các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.